Tất cả vì em, chương 21, phiên ngoại y, cuộc sống Theno của lãnh tổng, nội hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Huyền Băng mang thai đã được 4 tháng, vòng eo nhỏ tinh tế của cô trước đây không còn nữa, thay vào đó là cái bụng bắt đầu nhô lên của thai phụ suốt 2 tháng, Huyền Băng bắt đầu có triệu chứng nôn nghén, ăn gì cũng không vô. Nhìn Huyền Băng ngày một gầy đi, Lãnh Phong lo lắm. Mặc dù là lần thứ hai cô mang thai, nhưng đây lại là lần đầu anh cùng cô đón một sinh mệnh mới chào đời, đương nhiên nôn nóng. Cả Lãnh gia rơi vào thế hỗn loạn, bao nhiêu đầu bếp thay phiên nhau ra vào Lãnh gia, tựa hồ cửa lớn Lãnh gia muốn đạp gãy. Không biết từ đâu, bác sĩ Lãnh An nhà ta đưa ra một biện pháp giúp Uyển Băng ăn ngon miệng hơn. Thế là cứ đêm đến, Uyển Băng lại gào khóc đòi Lãnh tổng xuống bếp tự tay nấu đồ ăn. Còn Lãnh An thì chui vô phòng cô cùng cô tám chuyện. Em bảo mà, ăn đồ ăn mà chứng kiến cảnh anh trai em thê thảm thì ngon hơn nhiều. Chị chưa ăn đồ Phong nấu bao giờ, em ăn chưa? Ngon chứ, chị có phúc mà không biết hưởng, anh em là lần đầu vào bếp à, mama, con sợ mẹ con mình nuốt không trôi cái diễm phúc ấy đâu. Hai tiểu bảo bối đứng trước cửa phòng, tay nhỏ ngoắc ngoắc hướng nhà bếp. Không biết từ bao giờ, ngoài bếp đã có vô số người tụ tập. Hết cô này bác nọ bên Lãnh gia xì xào bàn tán thì lại đến mấy trưởng lão hai bên nhà trai nhà gái tụ tập bày bàn trà nhìn chăm chú nhà bếp. Thi thoảng cô còn nghe thấy tiếng khóc của mấy đầu bếp vọng ra. Mặt Lãnh Phong đã đen như đít nồi. Liếc xéo mấy người ngoài cửa, anh mặc tạp dề bắt tay làm bếp. Cái phong thái ấy, khiến ai cũng cảm thán, người đàn ông hoàng kim này, không ngờ còn có nội hàm à. Nhưng đến khi nhìn một màn đang diễn ra, ai cũng cảm thấy đỉnh đầu đang có một bầy quạ đen bay lượn. Chỉ thấy anh bắt một con cá đang bơi trong bể quăng vào chảo dầu đang sôi, ném thêm ít hành tươi. Tắt bếp, mọi người cơ hồ còn nhìn thấy con cá chép vẫn còn đang vẫy đuôi dãy rủa. Đúng như tên gọi, cá bơi ngập dầu. GT, LT, tiếp tục tới món vịt quay được anh làm hết sức chuyên nghiệp. Vì anh không muốn băng nhà mình ăn mấy con vịt đông lạnh được làm sẵn. Một con vịt sống trực tiếp được anh cầm dao, đầu lìa khỏi cổ. Kế tiếp anh cắm con dao vào thân con vịt ném vào lò nướng với nhiệt độ cao nhất. Khói đen nghi ngút bốc ra. Món cải luộc được anh trực tiếp cầm cả bắp cải to bằng một trái dưa hấu, ném vô nồi nước sôi. Đã hoàn thành, kế tiếp và kế tiếp. Bao nhiêu cái cầm của mọi người đều rơi xuống đất, đôi mắt trợn trắng nhìn những món ăn lần lượt hoàn thành. Những đầu bếp đứng nhìn mà nước mắt lưng tròng. Nào là vài chai rượu vang đắt đỏ, từng chai được anh cho vào hầm một con bò sống. Nào là từng món dụng cụ gia hoàng kim theo họ tung hoành ngang dọc. Sau khi món ăn được mang ra ngoài, nhà bếp cháy sập, lò nướng nổ mạnh. Huyền Băng, mọi người nhìn đồ ăn trên bàn, nuốt nước miếng. Cái tô ngập dầu béo ngậy, con cá rán nửa sống nửa chín vẫy đuôi nguây nguẩy. Trên đĩa men sứ trắng thượng hạng, con vịt nổi bật không góc chết. Con vịt đen như than, lông tơ trên mình còn nguyên, cái đầu lìa khỏi thân nằm bên cạnh, mắt trợn trắng. Cán dao vẫn nằm trên thân con vịt, chưa kể bên trong a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đĩa, bắp cải to lớn nát thơm không ra hình thù. Vân vân, vân, vân, và, mây mây, trước ánh mắt chờ mong của Lãnh Phong và mọi người, Uyển Băng miễn cưỡng gắp đồ ăn vô miệng, nước mắt tuôn rơi. Cái con bé Lãnh An chết tiệt, hại chị xong còn nhanh chân bỏ trốn. Từ tối hôm đó, Uyển Băng không cho Lãnh Phong vào bếp nữa, dư vị của chúng vẫn còn mãi trong khoang miệng và dạ dày cô. TT, nhà bếp được một phen tu sửa. Câu chuyện nội hàm của Lãnh Tổng trở thành truyền kỳ của người dân thành phố cho đến mãi mãi về sau. Cách chương.